Tạ Vũ Tình cũng có chút khó khăn, nhìn qua Bích Thanh nói ra, cái này cũng tốt xử lý, bất quá muốn ủy khuất nàng một cái, mang lên còng tay, giả mạo một cái phạm nhân, ta mới tốt nhà ga câu thông, trực tiếp đưa lên xe. Bích Thanh đang xem kịch truyền hình, cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không nghe được nàng nói cái gì. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái nói, thôi được rồi, mang còng tay cái gì, đoán chừng nàng không làm, vẫn là ta tới đi, ngươi có biện pháp nào? Tạ Vũ Tình hỏi, đem nàng chứa vào chính là. Tạ Vũ Tình nghi ngờ nhìn xem hắn, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, cùng Bích Thanh thương lượng, để nàng đi vào ngốc một hồi. Nàng là yêu tinh, hoàn toàn có thể ngay cả nhục thân cùng một chỗ tiến vào trong kính thế giới. Diệp Thiếu Dương lúc đầu nghĩ rất đơn giản, để nàng đi vào tránh một hồi, chờ thêm đường sắt cao tốc trở ra, nhưng là Bích Thanh lúc nghe điện thoại không thể mang sau khi đi vào, chết sống không đồng ý từ một cái không gian đến một không gian khác, tùy thân một chút vật phẩm kỳ thật có thể dựa vào linh thể lực lượng, trực tiếp chuyển hóa thành cái không gian kia cho phép tồn tại vật chất, nhưng là điện thoại là điện tử sản phẩm, tại cái không gian kia đừng nói không tín hiệu, ngay cả sử dụng đều không được. Chương 2474, 2471 Hàng Châu Chi Hành 2. Cái này, Diệp Thiếu Dương đã từng là thử qua, về sau nói hết lời, để nàng tiến đi nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn cũng làm cho điện thoại nạp điện, đồng thời Diệp Thiếu Dương đáp ứng mua cho nàng một bộ điện thoại, để chính nàng dùng, cái này mới thành công thuyết phục nàng đi vào, nàng làm sao như thế yêu xem TV, cũng đều là cũ trích kịch truyền hình. Tạ Vũ Tình đưa di động liền lên xe tải USB tiếp lời nạp điện, nhìn lướt qua trên màn hình tạm dừng hình tượng, lầu bầu nói, đối với ngươi mà nói là cũ rích, người ta lại là lần đầu tiên nhìn a. Tạ Vũ Tình ngẫm lại, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, từ Thạch Thành đến Hàng Châu khoảng cách gần, cũng đều là thành phố lớn, số tàu rất nhiều, đến đường sắt cao tốc đứng về sau, Tạ Vũ Tình đi mua vé xe, sau đó chỉ chờ 20 phút liền lên xe, kết quả mới vừa lên xe không bao lâu, âm dương kính không ngừng lấp lóe, biểu thị bên trong đang tại truyền lại tín hiệu. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải một cái này nếu là đem một cái yêu tinh phóng xuất, vạn nhất bị người nhìn thấy, đoán chừng muốn hù chết, dù sao Bích Thanh là yêu không phải quỷ, dưới tình huống bình thường đều là hiện hình, người bình thường cũng nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương đành phải tiến vào nhà vệ sinh, đóng cửa thật kỹ về sau, giải khai âm dương kính bên trên phong ấn, Bích Thanh lập tức liền xông tới, hầm hừ chất vấn Diệp Thiếu Dương, vì cái gì dùng ấn phù phong bế âm dương kính, lão đại, đây là xe lửa. Khắp nơi đều là người, nếu để cho người trông thấy ngươi chui ra ngoài sao được, lại nói ngươi gấp ra ngoài làm gì, ngươi cứ nói đi. Bích Thanh đối với hắn vươn tay, tìm hắn muốn điện thoại, ra ngoài lại nói, Diệp Thiếu Dương mở ra cửa phòng vệ sinh, kết quả một cái đại thúc tại bên ngoài chờ lấy, các loại Diệp Thiếu Dương ra ngoài, vừa muốn đi vào, lại nhìn thấy một cái mỹ nữ theo sau lưng, tại chỗ liền chấn kinh, cuối cùng tại Diệp Thiếu Dương trên bờ vai đập một thanh. Hèn mọn ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Bích Thanh, nói, huynh đệ có thể a, tại trên xe lửa còn như thế khỉ gấp, cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu, hắc hắc, đừng giả bộ huynh đệ, một nam một nữ trong nhà cầu có thể làm gì? Đừng nói với ta các ngươi không biết a, dựa vào a. Diệp Thiếu Dương cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đỏ bừng lên, vừa muốn mở miệng giải thích, Bích Thanh đem bàn tay đến trước mặt, thúc giục nói, đừng nghĩ chơi xấu, nhanh lên lấy ra. Đại thúc xem xét lấy bộ dáng, lập tức mắt bốc lục quang, trên dưới liếc mắt Bích Thanh một chút. Bích Thanh mặc chính là cổ trang, lúc đầu cùng cái này thời đại không hợp nhau, bất quá bây giờ chơi cosplay người trẻ tuổi nhiều, nhất là Thạch Thành loại địa phương này, càng là không cảm thấy kinh ngạc, với lại cái này ngay miệng đại thúc căn bản không muốn cái này, hắn quan tâm là Bích Thanh dưới quần áo đầy đặn nhục thể. Diệp Thiếu Dương cười khúc khích, nói, đúng đúng, ngươi cho nàng cái điện thoại là có thể, đóng ngoặc vuông. Một cái điện thoại di động. Đại thúc lại nhìn Bích Thanh, một cái điện thoại di động, đáng giá a, đến muội tử, quay đầu ta mua cho ngươi quả táo tám. Không nói lời gì đem Bích Thanh kéo vào, Diệp Thiếu Dương che miệng muốn cười, mình trở lại trên chỗ ngồi đi. Qua một hồi lâu, Bích Thanh giận đùng đùng đi tới, mặt đỏ lên, xong Diệp Thiếu Dương rống nói, tốt ngươi, hắn coi ta là thành gái lầu xanh, nàng mặc dù cùng thời đại này tục hậu, nhưng nói thế nào cũng là tại cổ đại lăn lộn qua, đối loại sự tình này cũng là biết đến, với lại có người đối nàng động thủ động cước, nàng đương nhiên không làm, có đúng không, ta cho là hắn muốn đưa điện thoại di động của ngươi. Ngạch, ngươi không có giết chết hắn a? Diệp Thiếu Dương biết Bích Thanh khẳng định chưa ăn thua thiệt, hắn quan tâm là cái kia đại thúc tính mệnh, ta cũng không muốn vô cớ giết người gia tăng nghiệp chướng, phụ thân dưới, đủ hắn không may cái một năm nửa năm chính là. Bích Thanh trợn trắng mắt, cốt a ai bảo con hàng này háo sắc như này tới, lạ lẫm muội tử cũng dám hướng trong nhà vệ sinh kéo, mặc dù có chút đồng tình hắn, nhưng là. Ta thực sự không nín được muốn cười làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương che miệng cười ha hả, rất lâu không có gặp được chơi vui như vậy chuyện, đưa di động cho Bích Thanh về sau, Bích Thanh muốn tìm một chỗ ngồi xuống xem tivi kịch, nhưng là tất cả mọi người có chỗ ngồi, nàng không có địa phương ngồi, dứt khoát ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên đùi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chung quanh không thiếu nam tính hành khách đều đối với mình quăng tới ánh mắt ghen tị, ai nha, ngồi trên đùi hắn nhiều không thoải mái, muội tử ngươi đến ngồi ta cái này, không cần khách khí. Tạ Vũ Tình đem Bích Thanh kéo đến trên vị trí của mình, sau đó mình ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên đùi, ngươi đây là. Diệp Thiếu Dương trừng to mắt nhìn xem nàng, làm sao vậy, không có nàng ngồi dễ chịu. Tạ Vũ Tình trợn trắng mắt, không có không, ngươi ngồi đi, kỳ thật dễ chịu. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười một tiếng, Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, Bích Thanh ngồi xuống về sau, hướng ngoài cửa sổ xem xét, lúc này mới ý thức được xe lửa đang động, với lại tốc độ cực nhanh. Nhìn qua ngoài cửa sổ lao vùng vụt mà qua cảnh vật, khiếp sợ nói không ra lời, Diệp Thiếu Dương cùng với nàng giải thích nửa ngày, mới khiến cho nàng minh bạch cái gì là xe lửa, cái này. Thế mà so ta bay còn nhanh. Bích Thanh mười phần chấn kinh, đúng, cái kia cùng quân sư cùng nhau cô nương, trong âm dương kính A. Bích Thanh một bên chơi điện thoại di động vừa nói, ngươi nói Uyển Nhi A, đúng vậy A, ngươi cùng với nàng hàn huyên, nàng rất ngốc, ta đem nàng luyện, cái gì? Diệp Thiếu Dương lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, trực tiếp đem Tạ Vũ Tình lật ngược, đùa ngươi, làm sao có thể. Cùng với nàng hàn huyên một hồi, tranh thủ thời gian cô nương người rất tốt, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, ngồi trở lại đến trên ghế. Nếu Uyển Nhi thật bị Bích Thanh luyện, vậy mình không sai biệt lắm muốn xách đầu đi gặp Lâm Tam Sinh, đáng chết. Tạ Vũ Tình mắng một tiếng, bưng bít lấy cái mông, hung hăng đạp Diệp Thiếu Dương một cái. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương không hiểu, ngươi đột nhiên nhảy dựng lên, ngươi. Tạ Vũ Tình đỏ mặt, tiến đến Diệp Thiếu Dương bên tai, cắn răng nói ra, ngươi trong quần vật kia, đỉnh thương ta. Diệp Thiếu Dương lập tức xấu hổ vô cùng, cúi đầu ngập ngừng nói, cái kia cái gì, cái này kỳ thật không trách ta, ngươi ngồi trên người ta, ta có phản ứng là bình thường a. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng, cố ý dùng sức hướng trên đùi hắn ngồi xuống, a. Diệp Thiếu Dương kêu to lên, một tiếng gãy mất, kém chút kêu đi ra. Tạ Vũ Tình lại một mặt tà ác cười với hắn lấy, yêu nghiệt, Diệp Thiếu Dương vội vàng niệm tĩnh tâm chú, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hàng Châu là một cái cùng Thạch Thành không sai biệt lắm đặc biệt thành phố lớn, Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên đến, bất quá đối với thành thị này đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, bởi vì có Tây Hồ. Sau khi xuống xe, Tạ Vũ Tình đề nghị đi trước tìm một chỗ ở, sau đó lại đi mục đích, hắn dùng mang theo trình định cái khách sạn. Ở vào tây suối vùng đất ngập nước bên cạnh, mang theo mọi người chạy tới, sau đó mọi người thảo luận một cái, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình cùng một chỗ, dựa theo Lão Quách cung cấp địa chỉ đi qua điều nghiên địa hình, Lão Quách đi liên hệ hắn ngay tại chỗ bạn của pháp thuật giới, mua sắm một chút bày trận dùng pháp thuốc, Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh lưu tại khách sạn, sau khi ra cửa, Tạ Vũ Tình biểu thị thời gian còn sớm, hiện tại liền đi qua, thực sự không có ý gì, nàng đề nghị đi Tây Hồ đi dạo nửa trời lại đi. Chương 2475, 2472 trong thành thôn quán trọ nhỏ một. Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh lưu ở tửu điếm, đi ra ngoài sau đó, Tạ Vũ Tình biểu thị thời gian còn sớm, hiện tại liền đi qua mà nói, thực sự không có gì ý tứ, nàng đề nghị đi Tây Hồ đi dạo nửa ngày lại đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, mình cũng là hiếm có dạng này cơ hội, coi như là du lịch, thế là hai người tại Tích Tích bên trên đánh xe tốc hành, đi tới Tây Hồ, Tết Nguyên Đán còn chưa đến. Bởi vì là mùa đông, Tây Hồ du khách không nhiều, hai người đi theo lác đác đoàn người hướng phía trước đi dạo, đi tới cầu gãy bên trên thời điểm, Tạ Vũ Tình nhường hắn dừng lại, hai người đứng ở cầu bên từ vỗ một trương, thật nhiều năm không tới cảnh khu, cảm giác thật vui vẻ. Tạ Vũ Tình phát biểu cảm khái, có khoa trương như vậy sao? Đương nhiên, cảnh sát là bề bộn nhiều việc, nhất là hình cảnh, ta lên làm cảnh sát sau đó, liền cùng lữ hành loại hình vô duyên, ta tới qua Hàng Châu ba lần. Đều là đưa đón người bị tình nghi, vẫn luôn nghĩ đến Tây Hồ dạo chơi, lại không có thời gian, không nghĩ đến lần thứ nhất đến, lại là cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, không khỏi có chút cảm xúc, tựa ở trên lan can, ánh mắt từ phụ cận du khách trên người chẳng có mục đích quét qua, thở dài, ta cũng ưa thích loại này cảm giác. Cảm giác gì? Ở trong đám người, cảm giác mình cũng là người bình thường. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu suy nghĩ một cái, nói, làm người bình thường có cái gì tốt, mỗi ngày củi gạo dầu muối, đi làm tan tầm, đối với cùng bản thân sinh hoạt không quan hệ sự tình một mực không biết, ta trước kia cũng là như thế, từ khi biết ngươi, ta mới biết được nguyên lai cái thế giới này còn có nhiều như vậy bí mật. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, đúng rồi, pháp thuật giới tới nói, ngươi chỉ là một ngoại nhân, chỉ dùng nhìn liền tốt, đương nhiên cảm thấy chơi vui, đối ta lại không giống a, ta là pháp sư, dù sao cũng phải xuất sinh nhập tử, có một số việc không muốn đi làm, nhưng lại phải làm, ta ngược lại là muốn làm người bình thường. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói như vậy khổ bức, lúc đầu còn muốn an ủi hắn vài câu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lắc lắc đầu, làm bộ lại bồi thêm một câu, có câu cổ lại nói tốt, người trong giang hồ, thân không do mình a. Tạ Vũ Tình bật cười, đưa tay tại hắn trên ót gãy một cái, nói, đừng giả bộ. Hai người dọc theo Tây Hồ một mực đi dạo, một mực đi tới Phi Lai Phong Lâm Ẩn Tự. Lâm Ẩn Tự hương hỏa cực kỳ cường thịnh, trên núi dưới núi, đến thắp hương tấp nập không dứt. Ta nghe nói Lâm Ẩn Tự rất linh nghiệm, không biết là thật hay giả a. Diệp Thiếu Dương cười nói, thắp hương cầu nguyện loại sự tình này, vốn chính là tâm thành thì linh, bất quá đầu tiên ngươi được tin Phật, lâm thời ôm chân Phật thế nhưng là vô dụng. Hai người một đường đi dạo đi lên, Tạ Vũ Tình muốn đi vào dạo chơi, Diệp Thiếu Dương đạo sĩ thân phận, tự nhiên không thể tùy tiện vào chùa miếu, Tạ Vũ Tình cũng không có đi. Đóng ngoặc vuông. Đúng rồi, Lâm Ẩn Tự hòa thượng, pháp lực thế nào? Tạ Vũ Tình đột nhiên tò mò hỏi, không phải tất cả chùa miếu đều là tu hành môn phái, đại bộ phận chùa miếu, đạo quan, bên trong người xuất gia đều không phải tu luyện pháp thuật. Lâm Ẩn Tự cũng không có, bất quá Lâm Ẩn Tự phía sau núi có tiểu tự miếu, nghe ta sư phụ nói là một cái ẩn tu môn phái, dạng này a. Cái kia Tế Công là pháp sư sao? Hắn không phải Lâm Ẩn Tự sao? Ta còn chưa nói xong đây, Tế Công liền là lại phía sau núi cái kia trong chùa miếu học pháp thuật. Hắn thiên phú cực cao, đại triệt đại ngộ, về sau nghe nói là chứng hỗn nguyên đại đạo, vãng sinh lượng quanh tịnh thổ. A. Tạ Vũ Tình một mặt mộng bức, ngừng một cái hỏi, đến cùng cái gì là chứng đạo, ta nào biết được, ngươi không biết. Tạ Vũ Tình kinh ngạc, đương nhiên, ta nếu là biết rõ, kia chính là chứng đạo, tất nhiên không chứng đạo, đương nhiên liền không biết. Tạ Vũ Tình nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vậy, hai người ở trên núi đi dạo một hồi, liền xuống núi. Trên đường đi qua ngọn núi miếu, Diệp Thiếu Dương đi vào bái một cái, từ ngoài cửa đi ra, đi có mấy chục mét xa, đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng hướng sau lưng nhìn lại, Tạ Vũ Tình nghi ngờ nhìn xem hắn, nói, thế nào? Diệp Thiếu Dương chần chờ hồi lâu, đột nhiên duỗi ra tay phải, tại trong mồm dính một hồi nước bọt, tại tay trái lòng bàn tay vẽ lên một cái độn giáp phù, không ngừng bóp lên, bóp đến ngón út thời điểm, đầu ngón tay đột nhiên run lẩy bẩy. Làm sao cũng theo không đến ngón tay cái đi lên. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, nguyên lai là yêu. Tạ Vũ Tình nói, ý tứ gì? Có yêu đi theo ta a? Tạ Vũ Tình nhìn chung quanh, chỉ ngọn núi miếu cửa ra vào một cái quét rác lão đại gia nói ra, là hắn sao? Đừng nói nhảm, ngươi nhìn không gặp, ta cũng nhìn không thấy. Tạ Vũ Tình nội tâm khẽ giật mình, ngây ngốc nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nói, cái này yêu đã sớm đi theo ta. Trước đó ta thì có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, lúc ấy cũng rất nghi hoặc. Quả nhiên là thật, gặp Tạ Vũ Tình một mặt khẩn trương, nói ra, ngươi đừng khẩn trương, nó hẳn là không muốn thương tổn người, bằng không thì đã sớm động thủ, cái kia. Nó sao lại muốn đi theo ngươi, không biết. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất gắn một thanh đồng tiền, ở chính mình dưới chân nhấp nhô, cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống, chỉ có một mai đồng tiền trên mặt đất hoa hoa xoay tròn lấy. Không có ngã xuống, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu hướng cái kia đồng tiền chỉ phương hướng nhìn lại, nói, nó cũng đã chạy trốn. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không trông thấy, nói, ngươi cũng nhìn không thấy, nhìn không thấy, vậy ngươi làm sao biết rõ nhân gia là yêu? Diệp Thiếu Dương nâng tay trái lên, nói, ta vừa mới nắm là tử ngọ xem tức giận quyết, có thể cảm giác được tất cả ở phụ cận 10 mét bên trong tà vật, ngón trỏ vì quỷ, ngón giữa vì thi, ngón áp út vì tà linh. Ngón út là yêu, ngón út công không xuống, tự nhiên liền là yêu tinh quấy phá. Tạ Vũ Tình còn chưa hiểu, hỏi, vậy ngươi làm sao biết có yêu tinh ở bên người ngươi, trước đó vì cái gì không cảm giác được, trước đó nó một mực ở bên cạnh ta, nhưng nó thu liễm yêu khí, cơ hồ không có chút nào tiết ra ngoài, coi như là ta, cũng không để ý đến nó tồn tại, nhưng nó yêu khí vẫn là không có hoàn toàn thu liễm lại, có một chút xíu, bởi vì một mực bảo trì cái trạng thái này, ta lơ là bất cẩn, nhưng là vừa mới vào ngọn núi miếu, ta cảm nhận được phụ cận có một tia khí tức biến hóa. Lúc ấy ta cũng không để ý, đi ra đi đến nơi này, lại cảm giác được một tia yêu khí, lúc này mới xác thực nhất định là có tà vật đi theo. Tạ Vũ Tình kinh ngạc nhìn xem hắn, ta không minh bạch, vì cái gì vào ngọn núi miếu thời điểm, nó muốn từ trên người ngươi rời đi, bởi vì nơi đó là Nhạc Vương gia từ đường, bên trong có Nhạc Vương gia thần tượng, thụ hương hỏa cung phụng, có nồng đậm thiên địa chính khí, đồng dạng tà vật căn bản không dám tiến vào, thiên địa chính khí. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn về ngọn núi miếu nhìn sang, Diệp Thiếu Dương từ hông mang bên trong lấy ra một mai lá bưởi, đè ép ra một chút chất lỏng, tại Tạ Vũ Tình trên mặt chà sát một cái, sau đó chỉ ngọn núi miếu, Tạ Vũ Tình nhìn chăm chú xem xét, tức khắc chấn kinh, tại ngọn núi miếu viện tử phía trên, tràn ngập to lớn khối hồng sắc mây mù hình dáng vị trí, một mắt thấy đi lên, liền cho người ta một loại lăng nhiên thần uy, không thể khinh nhờn cảm giác, thân thể giật cả mình, nói, đây chính là thiên địa chính khí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2476, 2473 trong thành thôn quán trọ nhỏ 2. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cao mày nói ra, cũng là kỳ quái a, nói đến, có thế ở dưới mắt của ta ẩn hình tà vật, nhất định là đầy đủ ngưu bức loại kia, lẽ ra coi như là ngọn núi miếu cũng hẳn là dám xông vào, vì sao không dám tiến vào đây? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Tạ Vũ Tình nói, vậy ngươi tất nhiên phát hiện, vì cái gì không động thủ, nó ở bên cạnh ta, cũng không phải trong thời gian ngắn, đoán chừng không phải muốn hại ta, lại nói nó chạy tặc nhanh, muốn bắt đến nó cũng khó, nơi này nhiều người như vậy, ta không tốt đại trương kỳ cổ động thủ, vậy bây giờ làm sao xử lý, được rồi, nếu như nó là châm đối ta tới, sớm muộn còn sẽ tới, ta chú ý một chút là được, đi dạo đến giữa trưa. Hai người tại Tây Hồ bên cạnh ăn một chút đặc sắc hàng giúp đồ ăn, Tây Hồ giấm cá, súp thịt bò bầm, cá squiren loại hình, kết thúc trận này ngắn ngủi lữ hành, dựa theo lão quách cung cấp địa chỉ tìm đi qua, nơi này là một cái trong thành thôn, hơn nữa vị trí cũng không vắng vẻ, bên ngoài liền là ngựa xe như nước nhà cao tầng phố xá sầm uất. Hai người mới đầu còn coi chính mình tìm lộn, kết quả trên đường đi hỏi mấy người, mới từ hai tòa nhà lớn trung gian một đầu đường nhỏ vòng vào, đi một đoạn. Phản phất đi tới một cái thế giới khác, so những cái kia nhà cao tầng đằng sau, ẩn giấu đi từng dãy tiểu lâu, đều là 4-5 tầng lầu tự xây phòng, có thế đóng rộng bao nhiêu, trước sau lâu chen cùng một chỗ, trung gian một đầu đường nhỏ, hai bên đều là đủ loại quán bán hàng, quán cơm nhỏ, rác rưởi đủ loại hướng trên mặt đất ném, đường mặt mũi tất cả đều là dầu, đi lên đều trượt, một đường đi vào, còn có phòng chiếu phim cùng lưới đen A, đủ loại chiêu bài mập mờ nho nhỏ phòng gội đầu. Một câu, trước mắt nơi này, càng bên ngoài nhà cao tầng hoàn toàn liền là hai cái thế giới, ở những cái này quán nét, gội đầu cửa phòng miệng, ngồi xổm không ít đầu trâu mặt ngựa tạo hình người trẻ tuổi đang hút thuốc lá, Tạ Vũ Tình đi qua thời điểm, Diệp Thiếu Dương phát hiện những người này đều không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm nàng trên người nhìn, ngươi nên mặc cảnh phục. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói ra, Tạ Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, xong một cái đối bản thân mặt lộ hèn mọn tiếu dung thiếu niên hung ác trợn mắt nhìn một cái. Từ bọn họ bên cạnh đi qua lúc, còn có người ở phía sau huýt sáo, nơi này nhà lầu đều là tự xây phòng, không có gì lâu kêu, lão quách phát cho Tạ Vũ Tình địa chỉ ngược lại là chính xác, viết từ đông số thứ hai đếm ngược tòa lâu phòng, Diệp Thiếu Dương hai người một đường đi qua, tìm được những tòa nhà, đóng ngoặc vuông, cùng đường nhà lầu một dạng, đều là tự xây 5 tầng lầu, dưới lầu có nhỏ viện tử, một cái rỉ sét cửa sắt nửa mở, có thể nhìn thấy viện tử. Xe xích lô cùng hộp giấy nhỏ bình nhựa loại hình phế phẩm đống đầy đất, cùng đường nhà lầu không có gì hai loại. Lâu cái trước người đều không có, Diệp Thiếu Dương tại trong túi quần xếp đặt một cái âm dương bàn, theo lấy một trận hoa lạp lạp vang động, kim đồng hồ dừng lại, Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay lần mò một cái, kim đồng hồ dừng phía dưới hướng, vừa vặn liền chỉ nhà này lâu, nói rõ lâu bên trong có vượt qua phổ thông sinh linh từ trường vị trí, về phần là tà vật hay là cái gì pháp trận loại hình. Trời có một đoạn cự ly, cũng đo không ra, bất quá, khẳng định liền là nơi này, Diệp Thiếu Dương xông Tạ Vũ Tình nhẹ gật đầu, Tạ Vũ Tình không có ngừng bước, tiếp tục theo đường tắt đi lên phía trước, Diệp Thiếu Dương cùng đi lên, nghe thấy Tạ Vũ Tình thấp giọng nói ra, chúng ta trước làm quen một chút địa hình, lại hướng phía trước, bởi vì tới gần giao lộ, hai bên đều là quán trọ nhỏ, hai người không có ngừng bước, một mực đi qua, ra trong thành thôn, phía trước có một đạo tường vây, có một đạo thấp bé thạch môn, đi qua sau đó, liền đến bên ngoài trên đường lớn. Ngựa xe như nước đại thành thị đuổi chân, mảnh này trong thành thôn cũng không lớn, hai người vòng quanh trong thành thôn đi mấy lần, sau đó trở lại giao lộ, thương lượng bước kế tiếp kế hoạch, căn cứ Quách lão nói, Thánh Linh sẽ hẳn là liền là ở trên những tòa nhà, bọn họ mỗi ngày buổi tối có tụ hội. Chúng ta có thể thừa dịp ban ngày không có người nào thời điểm đi vào, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Vũ Tình hỏi, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, đi trước thử thời vận a. Hành động lần này mục đích là tìm tới trước đó Diệp Thiếu Dương nhìn qua tôn này thần tượng, tốt thông qua nó đến xác định Thánh Linh sẽ chân thực thân phận. Hai người thương lượng một cái, trở lại những tòa nhà phía dưới, đang nghiên cứu làm sao đi vào, bên trong người gác cổng cửa sổ mở ra, một cái lão đại gia đưa đầu đi ra, quá phận cảnh giác nhìn qua bọn họ, nói ra, các ngươi chơi cái gì? A, đại gia ngươi tốt, chúng ta muốn nhìn một chút nơi này có hay không phòng ở thuê. Tạ Vũ Tình lập tức trả lời, trong thành trong thôn, đâu đâu cũng có thuê phòng, lão đại gia trong mắt cảnh giác biến mất, nói ra, không có, nhà này lâu đều trụ đầy, có đúng không? Ta xem trên lầu giống như cũng không bao nhiêu người ở bộ dáng, thật không có, đi nơi khác tìm đi. Lão đại gia đem đầu rút vào, cửa sổ cũng kéo theo, Tạ Vũ Tình thè lưỡi, hai người đành phải tạm thời rời đi, đi ra ngoài thời điểm, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một cái biện pháp, nói ra, nơi này chung quanh đều là lâu, nghĩ vụng trộm bò vào, đoán chừng sẽ bị xem như tặc, nhìn đến vẫn phải là dùng tới lần biện pháp. Tạ Vũ Tình nghe xong, lập tức khẩn trương lên, nói, không được, lần trước ngươi linh hồn xuất khiếu, kết quả bị đó là hình bóng cùng lên, kém chút treo, lần này cũng không thể, sao làm? Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy a, lần này ta trực tiếp nguyên thần xuất khiếu. Cho dù cái kia ảnh mị có mạnh hơn, cũng không có khả năng cảm giác lấy được. Bất quá ta cần một cái địa phương nhường nhục thân ngây ngô, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một nhà quán trọ nhỏ chiêu bài, thế là lôi kéo Tạ Vũ Tình đi vào, vừa hỏi giá phòng. Tốt nhất có cửa sổ gian phòng cũng mới 58, Tạ Vũ Tình vừa muốn mướn phòng, Diệp Thiếu Dương hỏi lão bản, có hay không cửa sổ sao? 38, lão bản nương nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, một mặt xem thường, được, liền cái này. Diệp Thiếu Dương sảng khoái định, lão bản nương muốn bọn họ thẻ căn cước, tượng trưng mà ghi danh, sau đó lĩnh bọn họ lên lâu. Giữa ban ngày, chật chội trong hành lang đen xì chẳng khác nào ban đêm một dạng, thang lầu lại hẹp, đi vào phòng sau đó. Lão bản nương vứt xuống chìa khóa liền đi, thực sự là tiền nào đồ nấy a. Diệp Thiếu Dương đánh giá trước mắt gian phòng nhỏ đáng sợ, tường là hắc, đồ dùng trong nhà đều là cũ, trọng yếu nhất là, Diệp Thiếu Dương nha cảm thụ gõ gõ tường, phát ra trống rỗng tiếng vang, mới biết được tường này là thạch cao bản cách đi ra, không phải chân chính tường xi măng. Tạ Vũ Tình hờn dỗi mà hướng trên giường ngồi xuống, nói, ta nói ở 58A, chí ít còn có cửa sổ. Có thể hít thở không khí, ngươi nhìn nơi này, khắp nơi một cổ mùi nấm mốc, ngốc một hồi đều khó chịu, Diệp Thiếu Dương cười nói, ta muốn liền là không cửa sổ a. Tạ Vũ Tình khẽ giật mình, rõ hiểu hiểu được, nói, a, ngươi là dùng nơi này đến bày trận a, đương nhiên. Ta trước đó nhìn rồi, nơi này đâu đâu cũng có nhà lầu, căn bản không có địa phương bày trận, gian phòng này ngược lại là vừa vặn, Diệp Thiếu Dương đứng dậy đem đèn đóng lại, tức khắc lâm vào một mảnh đen kịt. Bởi vì bên ngoài lối đi nhỏ quá đen, liền trong khe cửa đều không có một chút ánh sáng. Chương 2477, 2474 đáng thương pháp sư 1. Hoàng Mỹ sân bãi. Diệp Thiếu Dương khen, ngươi trước đem đèn mở ra, quái dọa người. Diệp Thiếu Dương mở đèn lên, sờ đi ra mấy trương linh phù, bày tại trên mặt bàn, sau đó vạch phá đầu ngón tay, dùng bản thân huyết một hơi vẽ lên 4 đạo phù, toàn bộ kề sát ở trên cửa, nói, lần này tốt. Có cái này huyết tinh phù đè lấy, không có một khắc đồng hồ, bất luận cái gì tà vật đều vào không được. A, ngươi không phải muốn dẫn cái kia ảnh mị đi vào sao, nhân gia ngược lại vào không được. Heo a ngươi, cái này huyết tinh phù là hiện tại dùng, ta muốn nguyên thần xuất khiếu, nhớ kỹ không nên để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nếu như có cái gì quái động tĩnh, ngươi liền bóc ta người bên trong, ta lập tức liền có thể trở về. Tạ Vũ Tình liên tục gật đầu. Dặn dò hắn cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương thoát giày lên giường, khoanh chân ngồi xuống, đang muốn tác pháp, một ngẩng đầu trông thấy Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương mà nhìn xem bản thân, cười với nàng cười, thốt ra, đến hôn ta một cái cho điểm cổ vũ, đẹp cho ngươi, mau đi đi.

kết quả lại bị một cái tà vật phát hiện, ta đánh không lại nó cũng không lo lắng giết ta, thả ta trở lại nhục thân bên trong, vẫn là nhẹ nhõm giết ta, sau đó bám thân ở trên người ta, chế tạo một cái tự sát giả tượng. Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, không nhịn được hỏi, là cái dạng gì tà vật? A, nói ra các ngươi có thể sẽ không tin, bất quá ta nói đều là thật. Cái kia tà vật, ta không biết là cái gì, hẳn là một cái tà linh, nhưng là nó thủ đoạn đặc biệt, hắn căn bản vô dụng cái gì thủ đoạn, mà là dùng hình bóng giết chết ta. Hình bóng, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình liếc nhau một cái, quả nhiên là ảnh mị. Phương Nhạc nhìn bọn họ cái dạng này, còn coi là bọn họ là không tin, gấp gáp nói ra, ta nói là thật a, cái kia tà vật bưng được lợi hại, căn bản không thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, mà là hóa thành ta hình bóng, sau đó có một cổ lực lượng, hút lấy ta không thể di động, sau đó hình bóng di động, ta cũng đi theo di động, cuối cùng, ô ô, cái kia hình bóng khống chế ta, đi đến phụ cận một tòa cao ốc mái nhà, từ phía trên nhảy xuống, sau đó ta hồn phách, còn bị hắn bắt đi hai đạo, lúc này mới trở thành nửa hồn quỷ a, ô ô, hắn bắt đi ngươi hồn phách. Đi địa phương nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta không biết. Từ đó về sau ta liền chưa thấy qua hắn, ta bây giờ là nửa hồn quỷ, liền luân hồi đều luân hồi không được, thế là ta liền lưu ở nơi này, ở phụ cận bồi hồi, hy vọng có thể tìm tới cơ hội tiến vào những tòa nhà bên trong, tìm về ta hai đạo kia hồn phách. Phương Nhạc thương tâm nghẹn ngào, Đức Quảng nói ra, đóng ngoặc vuông, bởi vì mất đi hai đạo hồn phách, ta hồn lực suy yếu, liền phổ thông quỷ hồn đều không bằng, ta chỉ có ban đêm mới ra ngoài, đến tiểu lâu phụ cận tìm cơ hội, ban ngày ta ngay ở chỗ này, tìm xó xỉnh âm u dưỡng tức, nhưng ta hồn lực hay là từng ngày suy yếu, chỉ có trốn vào trong đường cống ngầm. Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, hoàn toàn hiểu, nhân gian cùng âm ti không giống, quỷ hồn nếu như không tu luyện mà nói, là sẽ bị ánh nắng, nhân gian chính khí này một ít đồ vật không ngừng ăn mòn hồn lực, đồng dạng lưu ở nhân gian quỷ, coi như không được tà tu, chí ít cũng phải hấp thu nguyệt hoa loại hình, chuyển hóa thành hồn lực, nhưng là nửa hồn quỷ làm không được. Nửa hồn quỷ nếu như ở nhân gian lưu lại, duy nhất biện pháp liền là tìm âm u phong bế chỗ trốn lên, hấp thu âm khí, dạng này mới có thể tận khả năng lớn nhất bảo trì hồn lực. Cống thoát nước ở nhân gian có thể là bẩn nhất địa phương, những cái kia ô uế đồ vật là nhân loại cùng thần minh trốn tránh, nhưng đối quỷ hồn tới nói, lại là yêu thích nhất hoàn cảnh, bởi vì có thể sinh sôi mục nát chi khí, loại này mục nát chi khí bên trong, có một bộ phận có thể trực tiếp bị tà vật hấp thu, tăng cường hồn lực. Cái này cũng là vì cái gì dân gian có thuyết pháp, phổ thông sinh hoạt khu vực, bãi tha ma, cổ chiến trường ngoại trừ, rất dễ dàng nháo địa phương quỷ quái liền là nhà tắm là người tẩy đi trên thân người dơ bẩn địa phương, người rửa sạch sẽ, dơ bẩn lại lưu ở trong thủy trì cùng trong đường cống ngầm, cùng nhà xí. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Phương Nhạc, âm thầm hít khẩu khí, thân làm pháp sư, chết rồi lại gặp phải bi thảm như vậy hoàn cảnh, xem như một cái đồng hành, Diệp Thiếu Dương cũng không miễn cảm khái. Phương Nhạc tiếp lấy nói ra, ta ban ngày đều ở nơi này, hôm nay ngươi tới sau đó, ta phát giác được trên người ngươi pháp sư khí tức, nhưng không dám xác định ngươi có phải hay không thánh linh sẽ người, không dám hiện thân, chỉ có thể xa xa đi theo, về sau ngươi mướn phòng sau đó, ta liền đi tới sát vách, do dự mãi, vẫn là làm ra một chút động tĩnh, nhắc nhở ngươi chú ý, muốn cho ngươi tới tìm ta, sau đó trốn vừa xuống nước chặn đường quan sát, nếu như ngươi là thánh linh sẽ người, ta ngay tại bên trong không ra, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không vì một cái nửa hồn quỷ, cam nguyện ô nhiễm thân thể, lên trong đường cống ngầm bắt ta. Nếu như ngươi không phải, Diệp Thiếu Dương nghe được như thế, lại cũng không nhịn được, cắn răng nói ra, đừng nói nữa, yên tâm, ta thay ngươi báo thù, đem ngươi mất đi hồn phách tìm trở về. Phương Nhạc nghe hắn vừa nói như thế, ngược lại ngây ngẩn cả người, sau đó liên tục lắc lắc đầu, không không không, ngươi là không biết cái kia ảnh mị có bao nhiêu lợi hại, ta dẫn ngươi tới, là sợ ngươi không được hiểu rõ tình huống, tùy tiện hành động, cuối cùng rơi giống như ta hạ tràng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, Tạ Vũ Tình cũng choáng, thì thào nói ra, ngươi bản thân đều như vậy, còn quan tâm như vậy kẻ khác a? Phương Nhạc khổ cười nói ra, liền bởi vì bản thân dạng này, ta mới không muốn kẻ khác rơi giống như ta hạ tràng a. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối Tạ Vũ Tình nói, chúng ta pháp sư đều là dạng này, đổi thành ta cũng một dạng. Tạ Vũ Tình cũng cảm động gật gật đầu, đối Phương Ngọn Núi nói ra, ngươi đừng sợ, vị này thế nhưng là lợi hại, ngươi là không quen biết hắn. Phương Nhạc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, coi như là thiên sư,